Kiếp Thiên Vận, chương 672, liên lạc, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Mở quan tài về sau, một cỗ hôi thối theo quan tài bên trong bay ra. Mặt đen hán tử nằm ở bên trong, nửa người dưới đã phát mù, nước mù chảy một quan tài, hẳn là chỉ còn lại có nửa sức lực mà thôi, giống như là người chết sống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, các ngươi nghĩ muốn chôn sống người này. Ta sắc mặt âm trầm xuống, nhìn thoáng qua lão giả. Không, không phải, người này đã chết. Lão giả vội vàng phủ nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại sư, Triệu Khánh Tam đã chết. Chúng ta nhưng không có muốn sống chôn hắn nha. Ngươi ngửi một cái xem, đều có xác thối. Lục Thủy Bình vội vàng nắm lỗ mũi nói. Đúng, đúng, khẳng định không phải chôn sống. Một đám thôn dân ứng thanh nói là, tất cả đều không thừa nhận dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, chết rồi, chê cười, chỉ cần có nửa sức lực tại, hắn liền không chết, đem một cái khác cỗ quan tài cũng ra. Ta biết này mặt đen hán tử không chết. Một khi chôn sống, vậy coi như hoàn thành dưỡng thành trình tự. Ai còn sống sẽ nguyện ý cho chôn sống. Bất quá xem này hán tử mặt đen khóe mắt, cánh mũi, miệng, dựa theo tướng thuật hẳn là hung ác ngoan lệ người. Chẳng trách sắp chết đều không ai cho hắn nói chuyện. Mà chỉ cần người không chết, hồn liền còn phong tại thân thể bên trong. Là dưỡng ma trình tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là đêm này cỗ quan tài mở ra. Này vừa mở quan tài, ta lộ ra vẻ ngờ vực. Này đúng là một ngụm không quan tài. Bên trong là một ngụm lư hương. Ta đi qua nghĩ muốn cầm lấy lư hương. Kết quả Lục Thủy Bình lập tức ngăn cản. Vẻ mặt đau khổ nói. Đại sư, lư hương là trấn hồn, không thể cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thủy Bình, người tránh ra, mang lên người trong thôn đi trước. Một hồi ta lại điện thoại thông báo các ngươi đến. Ta trước cùng vị đại sư này thương lượng một chút sự tình xử lý như thế nào. Lão già sắc mặt khó coi, biết chính mình sự bại. Đã không có cách nào che giấu. Giết người, liền muốn như vậy xử lý. Ta chất vấn lão già. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh đệ, tiền bối, ta là Thiên Tôn Đạo. Đúng là Thiên Tôn Đạo. Bản danh Bao Thụy Lương. Trong môn ti chức chỉ đạo đạo trường. Cầu các hạ bỏ qua đi. Kỳ thật chúng ta Thiên Tôn Đạo, bao quát ta cũng là vì dân trừ hại nha. Ngươi xem này ác tặc, hoành hành trong thôn, chuyện gì xấu chưa từng làm. 3 năm trước đây đem hắn chính mình cha đánh, không có mấy ngày liền chết. Nơi này núi cao hoàng đế xa, ai sẽ cha, ở bên ngoài còn đả thương không ít người. Người trong thôn tiếng oán than dậy đất, chính là nàng chính mình lão bà. Không chừng cũng là chính hắn theo nước bên trong chết đuối. Người này liều chết, ngài nói ta làm chính là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt. Lão giả vội vàng giải thích nói. Người trong thôn biểu tình đều trầm mặc lại. Xem ra sự tình xác thực không đơn giản. Hệ đài hiệp kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem một chút Lục Thủy Bình. Cảnh cáo nói, tốt, ngươi trước mang thôn nhân đi. Bất quá ta nếu như phát hiện ngươi cùng hắn có liên hệ gì liên quan, ta sẽ còn đi tìm ngươi. Lục Thủy Bình liền vội vàng gật đầu. Liền mang theo vừa rồi nhấc quan tài người chạy như một làn khói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xảy ra chuyện gì? Ta nhìn lệ quỷ không ngừng du tẩu tại Triệu Khánh Tam quan tài bên cạnh. Hai mắt nhìn thẳng, không chịu rời đi, liền biết là nghĩ muốn báo thù. Chỉ bất quá này gần chết Triệu Khánh Tam trên người có hắc khí. Lệ quỷ không dám tới gần, bởi vậy vẫn luôn không có cách nào khác báo thù. Nhìn ta tin tưởng, Bao Thụy Lương vội vàng nói. Tiền bối cũng là người biết chuyện. Chúng ta thiên tôn đạo mặc dù là tà đạo, bất quá làm chuyện, cũng không có lỗi gì. Đều là tìm một ít hư rốt cuộc người phiền phức. Tuyệt đối không có đi tìm lương nhân. Bởi vì những này người đối với chúng ta hoàn toàn không dùng nha. Ta là định đem này Triệu Khánh Tam chôn sống. Nhưng cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, vô luận ngươi nói thiên hoa loạn trụy cũng tốt. Ma thủy chung là ma. Dưỡng ra tới cũng là muốn đi hại người. Hôm nay ngươi cho rằng có thể trốn qua chế tài à? Ta cười lạnh nói xong. Rút ra trưởng môn kim kiếm. Một kiếm liền bổ ra lư hương. Lư hương vừa mở, bên trong một chương lá bùa, cùng với một đống vật cũ tản mát ra tới. Vừa nhìn chính là ngày sinh tháng đẻ cùng một ít người sống dùng qua đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao Thụy Lương lúng túng nói. Không có cách nào, bọn họ khi còn sống là phu thê. Chết sau tìm không thấy thi thể. Tạm thời trước hết như vậy táng. Ha ha, chính là như vậy. Ngươi xác định ngươi không phải muốn luyện hai cái ma ra tới. Ta xem mắt ở bên cạnh bồi hồi Bao Thụy Lương thê tử. Sắc mặt khó coi xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao Thụy Lương biểu tình khó xử. Vẫn dự định giải thích chút gì. Ta một kiếm liền đem những này đồ vật đốt. Có thể thấy được đối phương ánh mắt bên trong lóe lên liền biến mất đau lòng. Nhưng ta nhưng không quản được như vậy nhiều. Đã không rõ. Vậy toàn phá hủy được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn ta còn muốn cầm kiếm đi đánh Triệu Khánh Tam. Bao Thụy Lương vội vàng ngăn lại. Đại sư, hắn còn sống. Người không phải nói hắn chết à? Ta cười lạnh hỏi lại. Cũng gián tiếp chứng minh Bao Thụy Lương tâm cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là sống, Bao Thụy Lương đã có chút luống cuống. Trên thực tế ta đã sớm biết trong này cất giấu mờ ám. Cái kia lư hương rất có thể cũng là dưỡng ma biện pháp. Nữ nhân chết được thảm, cho nên trực tiếp thành lệ quỷ. Mà Bao Thụy Lương không biết phát cái gì thần kinh. Thế mà lại đi giết lão bà. Xem hai vợ chồng niên kỷ, hẳn là có hơn 30 tuổi. Là chuyện gì làm này Triệu Khánh Tam sớm không giết muộn không giết. Hiện tại mới động thủ. Này Bao Thụy Lương khẳng định có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ ma vệ đạo không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hiện tại này Triệu Khánh Tam đã có ma hóa dấu hiệu. Ma khí nhập thể, khẳng định là Bao Thụy Lương cố ý khích sống. Ta trường kiếm hướng Triệu Khánh Tam mặt bên trên vạch một cái. Trưởng môn kim kiếm liền bắt đầu đem hắc khí dẫn ra tới. Theo ta rút kiếm, cỗ khói đen này rất nhanh liền biến mất không thấy. Bao Thụy Lương không cách nào ngăn cản. Cũng không tốt đi ngăn cản. Dù sao ta cũng không có giết người. Mà là tiêu trừ Triệu Khánh Tam ma khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Khánh Tam một thân bọc mù. Là bởi vì ngươi rót vào ma khí không thuần đi. Điên cuồng là tác dụng phụ. Cho nên bóp chết chính mình lão bà. Mà ngươi vì dưỡng ma. gián tiếp hại hai đầu tính mạng. Có lẽ càng nhiều, ta không có thời gian tìm ngươi phiền toái, nhưng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta dứt lời đưa tay liền khoác lên hắn trên bờ vai. Một cỗ khí tức cưỡng ép đánh vào hắn đan điền vị trí, trực tiếp phá hủy đạo thống chi lực. Này tương đương với cưỡng ép làm hắn phản gió, phế đi hắn tu vi. Bao Thụy Lương vốn còn muốn phản kháng, nhưng sự biến đổi này số thực sự quá nhanh. Hắn liền phản ứng đều không có, liền không cách nào tá pháp. Miệng há lão đại cũng không biết nên nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tiêu tốn công phu phế ngươi tu vi, chính là có lòng muốn lưu ngươi một mạng. Đương nhiên, là tại ngươi công khai tình huống hạ. Nếu như không nói, ngươi biết ta giết ngươi sẽ rất đơn giản. Ta thậm chí có thể rút ngươi hồn, lại để cho ngươi nói ra hết thảy tới. Ta lạnh lùng nói, Bao Thụy Lương mất hết can đảm. Đạo thống chi lực không có. Này so giết hắn đều khó chịu. Nhưng bây giờ hiển nhiên ta còn không chỉ muốn làm như vậy. Ta nói thật có thể không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy phải xem ngươi tin tức có thể mang đến bao lớn tác dụng. Nếu như tin tức có thể cứu rất nhiều người, vậy coi như là cứu được chính ngươi một mạng được rồi. Ta gật đầu nói, tốt, ta nói, không cách nào câu thông đạo thống về sau. Bao Thụy Lương cũng thực lưu manh, nói, tứ phương đạo môn đại hội, ta sư tôn chuẩn bị muốn làm lớn một cái, cho nên đặc biệt tìm vắng vẻ địa phương để chúng ta những đệ tử này tiến đến làm việc này. Ta cũng là vì hoàn thành sư môn nhiệm vụ mới làm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc là chuyện gì? Liền các ngươi thiên tôn đạo đều muốn đi trộn lẫn một chân. Xem ra không chỉ là tứ phương đạo môn, liền giấu ở chỗ tối thiên tôn đạo đều nhao nhao muốn thử. Này dưỡng ma chuyện, chỉ sợ cũng liền thiên tôn đạo dám đi làm. Ta chỉ là tầng dưới chót đệ tử. Sư tôn ý đồ như thế nào cũng sẽ không nói cho chúng ta biết những đệ tử này à. Chúng ta đặc biệt chọn lấy ác nhân đến dưỡng ma, cũng là thay trời hành đạo mà thôi. Này nữ tử cũng không hoàn toàn là người tốt. Ta đều điều tra qua. Hơn nữa ngươi cảm thấy có thể cùng này Triệu Khánh Tam đi cùng một chỗ nữ nhân có thể tốt hơn chỗ nào? Khi còn sống không lợi hại, có thể chết rồi thay đổi lệ quỷ a. Bao Thụy Lương lắc đầu cười khổ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận như thế nào đều tốt, đều sẽ có cảnh sát tham gia. Các ngươi thiên tôn đạo đều là huyền tu, đối với phàm nhân động thủ đều là không đúng. Phế ngươi pháp lực cũng là vì tốt cho ngươi. Xem ngươi nhập đạo cũng không phải nhất thời bán hội, cũng sẽ không thiếu tiền gì. Đem nơi này giải quyết rõ ràng, ta sẽ làm cho cái khác đạo môn người theo vào. Ta nói xong, nhìn thấy kia nữ quỷ muốn chạy trốn, lập tức kia hoàng phù thu nàng. Nguyên lai bầu trời đã gần như trắng bệch, quỷ cũng không thể ở lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hóa trang Thụy Lương cầm điện thoại, bấm Trương Tố Ly một tuyến liên lạc điện thoại. Kết quả là đệ tử nghe điện thoại, cũng làm ta chuyển đi đánh một cái khác điện thoại. Ta biết Trương Tố Ly đến phương Bắc đạo môn bên kia, nhưng bây giờ ta cũng không biết nên nói cho ai. Liền lại đánh Trương Tố Ly điện thoại, cũng đem chuyện nơi đây cùng với nàng nói chuyện, muốn để nàng thông báo cái khác đạo môn lưu ý chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tố Ly tiếp vào ta điện thoại cũng là lấy làm kinh hãi. Đối với chuyện này cũng biểu thị ra chú ý, cũng làm cái khác đạo môn tham gia trong đó. Tứ phương đạo môn đại hội tổ chức sắp đến, người vẫn còn tại Hồ Tỉnh Nam Bộ, có thể đuổi kịp đến a, nơi này loạn thành một đoàn. đều chờ đợi ngươi đến làm sáng tỏ tình thế đâu rồi. Vẫn là nhanh lên đến rồi lại nói. Những chuyện này ta sẽ làm cho phía dưới đại trưởng lão tham gia. Trương Tố Ly nói xong, trầm ngâm hạ, lại nói. Không đúng, thiên tôn đạo dưỡng ma cũng không nhiều. Người nói hắn gọi Bao Thụy Lương. Vậy hắn sư phụ là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người sư phụ là ai? Ta quay đầu lại hỏi nói. Bao Thụy Lương lạnh lùng cười một tiếng. Từ Không Đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên đầu điện thoại kia Trương Tố Ly trầm mặc hạ. Sau đó nói, Từ Không Đàn, hạ trưởng môn, người về sau gặp được gọi này danh tự còn nhỏ tâm điểm đi. Kia là thiên tôn đạo thái thượng trưởng môn. Này Bao Thụy Lương cũng không đơn giản. Việc này ta sẽ cùng cửu đại đạo môn cùng nhau họp thông cáo. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.